Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, không chịu nổi một kích. Dương Kích Không, ngoại hiệu Tiểu Lang Vương, nghe nói, Dương gia có lang tộc huyết thống, một khi kích phát ra tới, toàn thân đều là mọc ra thật dày lông tóc, chiến lực tăng nhiều. Nhưng tính tình cũng sẽ trở nên không gì sánh được cuồng bạo. Vì cái gì nhân tộc lại có lang tộc huyết thống đâu? Chẳng lẽ người cùng sói còn có thể sinh ra hậu đại đến? Theo Dương gia chính mình nói, bọn hắn tổ tiên đã từng giết qua một đầu trúc thiên thê cấp bậc siêu cấp hung lang. Dương gia tổ tiên tắm rửa lang huyết, luyện hóa tiến vào bản thân. Từ đó về sau, hậu đại liền có được lang tộc huyết thống. Cái này rất kéo, bởi vì người khác cũng không phải không có luyện hóa máu của hung thú. Vì cái gì chỉ có người Dương gia lại biến thành hung thú đâu? Nhưng là, Dương gia liền ném ra ngoài như thế một lời giải thích. Ngươi muốn tin hay không? Mà Dương gia cũng là tổ kiến Lăng Thiên cùng Thiên Cung Học Viện chủ lực gia tộc một trong. Ở trong Lăng Thiên Học Viện, Dương gia chẳng những có mấy tên tộc nhân đảm nhiệm lão sư, chính là thật nhiều dùng để hối đoái tài nguyên cũng là bọn hắn cung cấp. Liền hướng về phía điểm ấy, Dương Kích Không ở trong học viện liền có thể có được cực địa vị đặc thù. Mà bản thân hắn cũng là thiên phú kinh người, chính là quyền vương cung được coi trọng nhất học viên một trong. Chiến lực không gì sánh được cao minh. Như thế một cái bối cảnh kinh người tồn tại, Thạch Hạo nếu là thắng hắn, vậy hắn ở trong học viện chắc là phải bị nhằm vào. Mà nếu bị thua mà nói, vậy mất hết thể diện. Cho nên, đây là một cái cục diện lưỡng nan. Thạch Hạo nhìn xem cái này Tiểu Lang Vương, cười nhạt một tiếng, đây chính là phong cách của ta. Thói quen liền tốt, thật đúng là nói khoác không biết ngưỡng. Dương Kích Không hừ nhẹ một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn mặc dù xuất từ quyền vương cung, nhưng dùng cũng không phải là nắm đấm, mà là chảo. Xoát, một chảo vung ra, chỉ gặp năm đạo kim tuyến hướng về Thạch Hạo tìm tới. Đây là tuyệt chiêu của hắn, Kim Lang Chảo, không gì sánh được sắc bén, có thể phá hết thảy phòng ngự. Năm đạo kim tuyến trong nháy mắt vạch đến, Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Đồng, đồng, đồng, năm đạo kim tuyến gần như đồng thời vỡ nát. Tiểu Lang Vương một kích này cũng bỗng nhiên cáo vô công. Tê, thật mạnh, mọi người đều là ở trong lòng nói ra. Đây chính là Tiểu Lang Vương A, Ngũ Vương Tu Vi, ở trên cảnh giới tuyệt đối nghiền ép Thạch Hạo. Nhưng vẫn như cũ không cách nào chiếm được thượng phong. Mạnh, thật sự là mạnh. Dương Kích Không hít một hơi thật sâu. Hắn đang do dự, còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng hắn đã có thể xác định Thạch Hạo thực lực sâu không lường được, cực khả năng không kém hắn. Hắn hiện tại thu tay lại mà nói, vậy theo nhưng có thể cho đám người lưu lại một cái sâu không lường được ấn tượng. Dù sao hắn chỉ là ra một chiêu mà thôi. Nhưng là, nếu như hắn dốc hết toàn lực, vẫn không thể trấn áp Thạch Hạo mà nói, vậy hắn liền muốn rất mất thể diện. Cho nên, hắn chỉ là do dự một chút, liền đã hạ quyết tâm. Không thể đánh, Thạch Hạo, vừa rồi một kích kia chỉ là đối với ngươi cảnh cáo. Nơi này là Lăng Thiên Học Viện, cũng không phải Thiên Cung Học Viện. Người ở chỗ này cũng chỉ là bình thường không gì sánh được học viên mà thôi. Hắn buông xuống một câu hình thức, liền muốn quay người rời đi. Mọi người đều là gật đầu. Thạch Hạo thật đúng là thông minh, lấy phương thức như vậy xua lại Tiểu Lang Vương. Thạch Hạo thắng, vậy khẳng định đắc tội Dương gia. Thua, vậy mình mặt mũi liền thất bại thảm hại. Cho nên, một kích đánh cái ngang tay, để Tiểu Lang Vương biết khó mà lui. Làm như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức xử lý. chậm đã, Thạch Hạo mở miệng, ngữ khí có chút xâm nhiên, hướng ta ra tay, không trả giá đắt sao được. A, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Thạch Hạo đây là muốn không buông tha, tiếp tục hướng Dương Kích không xuất thủ sao? Thế nhưng là, cái này ngươi có chỗ tốt gì? Vô luận thắng thua đều sẽ ngươi bất lợi. Vậy lại là vì sao đâu? Ngươi như thế vừa làm gì? Dương Kích không cũng là không nghĩ tới. Hắn kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, ánh mắt giống như nhìn xem một con quái vật giống như. Ngươi tại sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, chỉ dưới chân, ta ở chỗ này cho ngươi lưu lại một vị trí. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người đều là không thể tin vào tai của mình. Thạch Hạo cũng quá cuồng đi, mà lại, hắn thật muốn đem Dương Kích không dẫm tại dưới chân mà nói. Đây không phải là cùng Dương gia kết tử thù. Dương gia thế nhưng là trong Lăng Thiên Học Viện siêu cường thế lực a. Liền dạng này đắc tội Dương gia được không? Tất cả mọi người là lắc đầu. Ngươi coi như lai lịch lại lớn, cũng không cần như thế vô duyên vô cớ cùng Dương gia kết xuống như thế đại thù đi. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Dương Kích không càng là phẫn nộ. Hắn cười lạnh hai tiếng. Thật sự là mù mắt chó của ngươi. Dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Tốt. Ta hôm nay liền dạy ngươi viết hai chữ chữ. Hối hận, nói xong lời cuối cùng hai chữ. Hắn toàn thân đều là đang phát ra, tạp tạp tạp, vang lên. Trên da nguyên bản bạch bạch tịnh tịnh sinh ra bộ lông màu vàng óng đến. Chừng thước dài, tại gió nhẹ phía dưới phật dơ lên. Lúc này, hắn đầu đầy tóc vàng liền cùng thể mao hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà năm ngón tay thì là trở nên dài nhọn, thật sự là vuốt sói giống như, chính là đầu cũng hóa thành đầu sói, cả người nhìn qua chính là một đầu đứng thẳng người lên yêu lang. Đây chỉ là luyện hóa yêu lang huyết mạch, nói đùa cái gì, người ta luyện hóa long huyết, cũng bất quá là thể phách trở nên cường hoành một chút, cũng không có mọc ra vảy rồng, biến thành rồng a. Làm sao đến Dương gia nơi này, chỉ cần phát động huyết mạch, cả người liền cùng sói đầu đàn giống như. Cho nên, chân tướng này khẳng định không phải Dương gia nói như vậy. Bất quá, huyết mạch chi lực phát động, Dương Kích không thực lực cũng tăng vọt một đoạn, chí ít tăng lên nhị vương chiến lực, lại thêm hắn vốn là thiên tài, nó chiến lực đoán chừng ngay cả phần lớn cửu vương đều có thể trấn áp. Hiu, Dương Kích không liền hướng về Thạch Hạo giết tới. Thật nhanh, tất cả mọi người là ở trong lòng nói một câu. Phần lớn người đều chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Dương Kích không cũng đã xuất hiện ở Thạch Hạo trước người. Tốc độ này thật là khiến người ta líu lưỡi. Nếu đổi lại là bọn hắn đứng tại Dương Kích không đối diện. Nghĩ đến khả năng này, mọi người đều là lạnh cả tim. Bành. Thạch Hạo ra quyền, hững hờ, sau đó, Dương Kích không liền lăn ra ngoài, hắn trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn, một vòng lại một vòng, thẳng lan hơn 50 vòng, lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt, trên thân đều là dính đầy cho bụi, lộ ra không gì sánh được chật vật, đây là bị miểu sát, tất cả mọi người là im lặng, cái này tương phản thật sự là quá lớn. Trước đó Dương Kích không còn uy phong bát diện, có thể kết quả đây, chỉ chớp mắt liền bị miểu sát, không có một tia lo lắng. Bọn hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này không phải vừa mới bước vào chú Vương Đình sao? Tại sao thực lực là được sợ đến tình trạng như vậy? Nghiễm nhiên có quét ngang toàn bộ chú Vương Đình chi thế. Thạch Hạo như pháp ngâm chế, thế là Dương Kích không cũng thành đệm ghế dựa trong đại quân một thành viên. Còn có ai? Hắn nhìn chung quanh đám người. Trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lại là tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Quá diễu cợt. Quá diễu cợt. A, tất cả mọi người là cực kỳ tức giận. nhưng ai cũng không có nghĩ đến Thạch Hạo sẽ mạnh như vậy. Hôm nay lại không có mạnh hơn Dương Kích không cao thủ tới. Đổi ai bước lên đều chỉ có bị oanh bại phần. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén khẩu khí. Căm tức nhìn Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.